Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249. Chương 1249. Thế cục. Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải hai vị này thông thiên tháp người mạnh nhất lúc này đều cùng nhau rời đi, chỉ bất quá Long Hãn Hải ở ngoài sáng, Gia Cát Phi Vân ở trong tối. Ngoài ra, cho dù là học viên đều có rất lớn một bộ phận cùng một chỗ tiến về. Một trận lớn như thế quy mô chiến tranh, cũng không chỉ là chính mình tuyệt đối cao thủ liền đủ rồi. Làm tu vi hơi thấp người đạt tới số lượng nhất định sau đó, cũng là có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Lưu tại thông thiên tháp Bạch Vũ Triết cũng ngay lập tức bắt đầu động thủ. Nguyên bản hai đại tông sư Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc trực tiếp liền trở thành hắn trợ thủ. Bất quá hai người này nhưng không có mảy may mâu thuẫn cảm xúc, ngược lại tràn ngập chờ mong. Bọn hắn hy vọng có thể từ Bạch Vũ Triết nơi này học được càng nhiều cao thâm trận pháp. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Bọn hắn cũng không lo lắng Gia Cát Phi Vân bọn người rời đi sau đó, tà giáo võ giả người có thể hay không lập tức xuất hiện ở đây. Cái này căn bản liền không có khả năng phát sinh. Thông thiên tháp bên này không dò rõ tà giáo võ giả tình huống cụ thể. Tương phản tới, đối phương cũng giống vậy không rõ ràng bên này an bài. Không có khả năng cứ như vậy không đầu không đuôi hướng bên này xông. Lại nói, dù là tà giáo võ giả thật cứ như vậy đến, cũng giống vậy không chiếm được lợi ích. Thông thiên tháp bên này lại trống rỗng, cũng y nguyên còn có lưu nhất định lực lượng. Bên này trận pháp cũng vẫn là đại lục ở bên trên cấp cao nhất. Lúc này Gia Cát Phi Vân bọn hắn còn không có rời đi quá lâu, tự nhiên có thể liên hệ bên trên, đến thời điểm rất có thể liền đến trong đó bên ngoài giáp công. Tình huống cùng đại gia đoán trước đồng dạng, 3 ngày thời gian trôi qua, không hề có động tĩnh gì. Gia Cát Phi Vân bên kia tin tức truyền đến cũng là hết thảy cũng rất thuận lợi. Bất quá từ phía trước chiến trường tin tức truyền đến liền không như vậy tốt. Các đại tông môn bị đánh trở tay không kịp, tà giáo võ giả phát động lực lượng tựa hồ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Dù là có hai đại đỉnh tiêm tông môn Hỏa Vân Tông cùng Thiên Kiếm môn lãnh đạo, vẫn là liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Các đại tông môn nhược điểm còn không chỉ là tổng thể thực lực yếu nhược nguyên nhân, còn có một cái phi thường trọng yếu nhân tố, đó chính là mỗi cái tông môn tựa hồ cũng không quá nguyện ý đem tất cả lực lượng đều rút khỏi tông môn, tập trung ở cùng một chỗ, bởi vì bọn hắn không bỏ xuống được chính mình mấy ngàn năm thậm chí là trên vạn năm tích lũy lại đến tông môn cơ nghiệp. Loại tình huống này liền lại càng dễ bị dần dần đánh tan. Mặc dù nhất lưu tông môn hộ tông đại trận đều rất mạnh, nhưng tà giáo võ giả thực lực càng mạnh, cách làm này thế yếu lập tức liền thể hiện ra. Nhất lưu tông môn Thanh Phong Sơn kém chút trực tiếp bị diệt môn, ngay cả tông chủ trực tiếp chiến tử, trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, mới thoát ra một bộ phận người. Mà tại Thanh Phong Sơn phụ cận Độc Cô Thế Gia lại sớm một bước làm ra cử động, bởi vì thông thiên tháp cường viện sắp chạy đến tin tức, đồng thời cũng mang đến thông thiên tháp đề nghị, hy vọng các đại tông môn thế lực trước từ bỏ tông môn căn cứ, tạm thời đến Hỏa Vân Tông tập hợp. Nếu bàn về tông môn trận pháp cường đại, trừ thông thiên tháp bên ngoài, trước mắt liền phải kể tới Hỏa Vân Tông. Thiên Kiếm môn mặc dù cũng sẽ không kém đi nơi nào, nhưng dù sao liền trước mắt thời đại này, Hỏa Vân Tông bởi vì có Hoàng Phủ Diễm tồn tại, thực lực so với Thiên Kiếm môn là yếu lược mạnh một số. Có Thanh Phong Sơn tấm gương, các đại tông môn mặc dù không nguyện ý, nhưng cũng không thể không làm ra lựa chọn. Loại thời điểm này nếu là còn không hành động, chờ lấy bị người diệt môn, kia cơ nghiệp không phải tổn thất càng thêm nghiêm trọng không? Cho nên, các đại tông môn nhau nhau tiến về Hỏa Vân Tông tiến hành tụ hợp.